Chương 221, các đại tông môn bị tấn công. Thượng cổ huyết thần tông. 4. Cầu toàn đặt trước. Nữ nhi của ta Hoàng Sơn bị Tô Thanh đột nhiên nói vấn đề hỏi sửng sốt, sau đó thuận miệng nói ra, tự nhiên là tại Thiên Quang Sơn, làm sao có vấn đề gì không có vấn đề. Hoàng Sơn, cái gì chúng ta tông môn tạo tà tu vây công lúc nào sự tình rất nhiều đệ tử đều bị bắt đi đột nhiên, có một vị tông môn tông chủ biến sắc, đứng lên đối với điện thoại la lớn. Nhất thời hấp dẫn rất nhiều người chú ý rất nhanh, lại có mấy người điện thoại di động cũng vang. Mặc dù là tu luyện giới người, nhưng là khoa học kỹ thuật hiện đại bọn họ vẫn là có. Chúng ta tông môn cũng bị tà tu lực công kích, bọn họ cũng bắt đi chúng ta không ít đệ tử thị huyết tông đánh đến tận cửa, không chỉ có giết người còn bắt người rất nhiều người cầm điện thoại lên ào ào đều là một tin tức. Cái kia chính là mình tông môn bị tà tu xâm lấn, giết người tăng thêm bắt người. Rất nhanh, tông môn khác cũng ào ào có điện thoại vang lên, kết nối về sau đều là một cái hiệu quả. Ngồi tại cách đó không xa thì nào đó một bàn lao đạo tiếp thông điện thoại sau sắc mặt trong nháy mắt biến. Ngươi nói cái gì thánh nữ cũng bị bắt đi lao đạo lúc này đập bàn một mặt ngưng trọng. Đạo trưởng, nữ nhi của ta làm sao Hoàng Sơn gặp đến lao đạo phản ứng lập tức tiến lên, một mặt cuống cuồng nói ra. Ai? Lao đạo cúp điện thoại, thở dài, một mặt bất đắc dĩ nói ra, trong môn thánh nữ cũng bị người bắt đi, cùng một số phổ thông đệ tử. Tại sao có thể như vậy Hoàng Sơn trong nháy mắt tâm tính nổ tung, đặt mông ngồi dưới đất. Nàng hiện tại mới hiểu được Tô Thanh câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì. Ân Tô Thanh Tô tiền bối. Nghĩ tới đây Hoàng Sơn liền vội vàng đứng lên chạy đến Tô Thanh bên người kích động nói ra, Tô tiền bối, mau cứu nữ nhi của ta đi. Chờ một chút, chứ không nên gấp gáp, con gái của ngươi tạm thời cần phải không có việc gì. Mặc dù chỉ là Tô Thanh rất sớm trước đó một máu, nhưng là bên trong có hắn võ đạo ý chí, vẫn có thể cảm giác cái đại khái, cũng không có cảm giác được ký chủ có nguy hiểm tính mạng. Ta hiện tại càng hiếu kỳ là, những cái kia tà tu vì cái gì đột nhiên như thế, một hơi tập kích các ngươi nhiều như vậy tông môn. Tô Thanh nhìn lấy một đám một mặt cuống cuồng mọi người hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, đây là một trận có dự mưu xâm lấn. Liêu Thiên Hoa đột nhiên mở miệng nói ra. Có ý tứ gì rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Liêu Thiên Hoa. Ta tới nói đi. Đột nhiên, một thanh âm từ trong đám người vang lên. Mọi người lại cùng nhau quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái một thân trung niên nhân áo đen ngồi ở trên ghế salon. Triệu Tiền Tôn ngươi một cái tả tu chạy thế nào tới? Lý Phiêu Miểu trông thấy nam tử sau nhất thời nhíu mày. Cầu thí tà tu. Triệu Tiền Tôn nghe thấy lời này thì tức giận, trực tiếp chỉ Lý Phiêu Miểu cái mũi quát lớn. Ta lúc nào thừa nhận ta là tà tu còn không phải là các ngươi nhất kiếm môn nhìn ta phản bội chạy trốn độc đứng lên, khắp nơi bôi nhọ ta, quả thực là cho ta treo một cái tà tu thẻ bài. Ngươi hỏi một chút nó tông chủ, ta chỉ ngẫu nhiên nhằm vào các ngươi nhất kiếm môn, ta còn hố qua người nào. Nói ra lời này, không có người nào lên tiếng. Hiển nhiên cái này tà tu tên là bị người chụp lên tới. Ta Lý Phiêu Miểu đối lý, sau cùng thẳng thắn nói thẳng, ngươi bị gọi tà tu thời điểm ta còn không có lên làm tông chủ, cái này nổi ta không cóng. Triệu Tiên Tôn, vậy ngươi mau nói nguyên nhân cụ thể là cái gì? Lao đạo vội vàng tiếp cận tới hỏi. Triệu Tiên Tôn phát tiết còn về sau khí cũng tiêu tan, trầm giọng nói ra, tuy nhiên ta không phải tà tu, nhưng là vì nhất kiếm môn thời gian dài bôi nhọ bị các ngươi cho rằng thành tà tu. Tự nhiên cũng bị tránh thức tà tu nhận định là tà tu. Nói đến đây, vẫn không quên ác tâm một phen Lý Phiêu Miểu. Sau đó, theo sát lấy tiếp tục nói, một tháng trước, có một cái gọi là làm huyết thần tông tông môn phái người liên hệ ta, nói Phật môn bị diệt, chính đạo thế lực lớn băng, hỏi ta có hứng thú hay không cùng bọn họ hợp tác một thanh. Mà thù lao cũng là giúp ta diệt nhất kiếm môn. Nghe đến đó, tất cả mọi người ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Phiêu Miểu trên thân. Sau đó thì sao? Ngươi vì cái gì không có đáp ứng Lý Phiêu Miểu yên áng hỏi. Tuy nhiên ta chán ghét nhất kiếm môn, nhưng là ta cũng chỉ là chán ghét, còn chưa tới oán hận loại trình độ đó. Còn nữa, ta tự nhận là chính mình không phải tà tu, tự nhiên một miệng phủ quyết. Nói đến đây, Triệu Tiền Tôn ngẩng đầu nói ra, sau đó, ta nghe nói bọn họ không chỉ đi ta một nhà tông môn, mà chính là liên hệ to to nhỏ nhỏ không ít tông môn. Nếu quả thật có việc, cái kia hẳn là cùng huyết thần tông có quan hệ. Huyết thần tông ta làm sao chưa từng nghe nói. Ta cũng chưa từng nghe nói. Một, rất nhiều người có chút nghĩ không thông. Theo đạo lý tới nói, huyết thần tông nếu có lớn như vậy năng lượng hẳn là xa gần nghe tiếng đại tông môn, bọn họ lại căn bản chưa từng nghe nói. Các ngươi chưa từng nghe nói cũng rất bình thường, dù sao các ngươi quá trẻ tuổi. Lúc này, có một vị xem ra rất bà ngoại đầu đi tới. Ngươi là Thái Bình Đạo Giáo Lao Tổ Tông có người không xác định hỏi. Thái Bình Đạo Giáo nghe thấy lời này toàn bộ người một mảnh nghiêm túc. Phải biết Thái Bình Đạo Giáo lúc trước có thể nói là Trung Châu chính đạo đệ nhất đại tông môn, sau cùng bởi vì một trận không biết tên đại chiến dẫn đến tông môn toàn diệt, chỉ còn lại một cái người. Mà người này cuối cùng cũng bởi vì trọng thương rơi vào trạng thái ngủ say, chính là Thái Bình Đạo Giáo Lao Tổ Tông. Cái gì Lao Tổ Tông, chỉ là một cái kéo dài hơi tàn, bởi vì linh khí khôi phục may mắn kéo dài tính mạng Lao Bất Tử mà thôi. Ta vẫn là cho các ngươi nói một chút Huyết Thần Tông đi. Nói đến đây, vị này Thái Bình Đạo Giáo Lao Tổ Tông nhơ bẩn ánh mắt không khỏi nhìn về phía nơi xa, tựa hồ là đang nhớ lại. Thái Bình Đạo Giáo sở dĩ bị hủy diệt, chính là bởi vì Huyết Thần Tông, chỉ bất quá đương sơ gió tanh mưa máu tác động đến quá lớn, tất cả tông môn đem tin tức bịt kín mà thôi. Huyết Thần Tông đi lên là lưu truyền tại thượng cổ huyết thần, giết người đầy đồng, khát máu như mạng, đồng thời bởi vì bọn hắn công pháp đặc thù, chỉ cần uống máu tức nhưng là tăng thực lực lên. Lúc trước, bọn họ muốn đem Trung Châu triệt để biến thành Huyết Thần Tông địa bàn, triệu hồi ra nhất vực ngoại tà ma, cũng là bởi vì cái này vực ngoại tà ma, cho nên chúng ta Thái Bình Đạo Giáo cuối cùng toàn diệt. Mà năm đó, cũng liền xuất hiện giống như các ngươi tình huống, bọn họ giết người bắt người, không có gì bất ngờ xảy ra chính là vì một lần nữa triệu hoán vực ngoại tà ma. Nghe thấy lời này, mọi người biến sắc. Năm đó Thái Bình Đạo Giáo có thể nói là chính đạo nhất gia độc đại, hoàn toàn không phải bọn họ hiện tại những tông môn này có thể so sánh. Làm cho Thái Bình Đạo Giáo đều hy sinh nhiều người như vậy bọn họ làm sao bây giờ? Mời Tô Tiền Bối làm viện thủ. Đột nhiên, có người đối với Tô Thanh cung kính cúi đầu, nghiêm túc nói. Đúng a, bọn họ bên này cũng có một cường giả, liền La Hán đều có thể đánh lại loại kia. Sau đó hào hào cúi đầu, mời Tô Thanh động thủ. Ừm, có thể, thì đi xem một chút đi. Tô Thanh gật gật đầu, chà chà dấu tay, đồng ý một chút. Nếu như nói chỉ tác động đến một cái lạ lâm tông môn, hắn có thể sẽ không để ý tới, dù sao hắn không có lý do rút, nhưng là nghe lấy Huyết Thần Tông dã tâm bừng bừng, tựa hồ muốn làm lớn, cái này không thể không động thủ. Mà lại, hắn nhưng là không tin những thứ này tà tu đến thời điểm không sẽ ra tay đối phó hắn. Dù sao trước đó hắn động tĩnh quá lớn, rất nhiều người đều kiêng kỵ hắn cái này tồn tại. Vậy chúng ta đi chỗ đó tìm Huyết Thần Tông đâu? Vừa mới đệ tử trong môn phái nói, bọn họ giết một bộ phận người, bắt một bộ phận người, sau đó thì biến mất. Có người một mặt có vẻ khó xử. Yên tâm, ta biết. Tô Thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Hắn máu còn tại Hoàng Sơn nữ nhi thể nội, tự nhiên có thể đầy đủ cảm giác được, chỉ bất quá khả năng bởi vì khoảng cách khá xa, cảm giác so sánh mơ hồ mà thôi. Các ngươi hồi mỗi người tông môn đi thôi, chúng ta đi là được. Gặp một đám người muốn nói điều gì, Tô Thanh vội vàng khoát tay nói ra, các ngươi đi cũng là vương hữu, cũng đừng đi, ta không rảnh chiếu cố các ngươi. Mọi người, sau khi nói xong, Tô Thanh nhìn xem bên người ba nữ, nói ra, nếu không các ngươi đi về trước không muốn, ta cũng muốn đi, ta muốn đánh chết những cái kia quấy rối chúng ta ăn cơm người. Bản xạ mô lắc đầu nói ra, ta cũng muốn thử xem đao. Quan Nguyệt xoa xoa hai tay, thấp giọng nói ra, vậy được rồi. Tô Thanh gật gật đầu. Hai nữ thực lực hắn vẫn là hơi có chút tự tin, tự vệ đầy đủ. Đại bại hoại, ngươi vì cái gì không hỏi ta? Tú Nhi đột nhiên kháng nghị nói ra. Sùng vật, không cần phát biểu ý kiến. Tú Nhi.